Bóng hình trong giấc mơ. Chương 2, thảm họa giấc mơ. Góc truyện audio.com. Lớp A, chúng ta bắt đầu học thôi. Đúng RK biết thầy mới như thế nào. Các e có thể trật tự và hóc được ca, nghiêm khắc quá. Liên Liên à, cậu có thấy thầy ấy đáng sợ ca, bạn học kia. Đúng R, bạn đó, bạn tên gì, Liên Liên. Đờ si rồi, Liên Liên, bạn có thể giải bài toán này ca. Thầy đưa bàn tay ra, đôi môi mỉm cười và đôi mắt như đang ngóng chờ điều gì đó. Liên Liên nhìn đôi tay lại có cảm giác rất quen thuộc. Như thể đã từng nắm đôi tay này lâu R thì phải. Thầy, là người trong giấc mơ ư, e nói sao? Tôi ca nghe rõ, ca có gì đâu, reng. Mãi mới tan học, cậu cùng tớ đi ăn nha Liên Liên. Ca đờ si tớ bận R. Úc, vậy cậu về đi, Liên Liên vội vã về nhà ăn cơm sau đó lên giường ngủ. Trong giấc mơ, mau đi cùng tôi nếu KCTA sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng anh là ai? Tôi, có thể nói sao ca, bây giờ còn có chuyện quan trọng nữa, mau đưa tay đây. Úc, nhưng chúng ta đi đâu? Đi đến nơi ca có khổ cực. Đau thương, nhưng nơi đâu rất an toàn mà CSK có đau thương mà. Cô nói gì vậy? Chúng ta sẽ hiểu ngay thôi. Một thế giới đau thương bỗng xuất hiện trong mắt thiếu nữ yếu đuối. Trước mắt cô, ba mẹ cô bị giết, chúng dùng súng bắn vào tim ba mẹ cô. Còn mỗi mình cô đau khóc, tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây. Buông tôi ra, anh lầy, lý do gì mà lại giúp tê? Tôi là hộ thần của cô. Hộ thần, anh đang lừa ai chứ? Tôi nói thật ra cô ca phải người bình thường. Cô là, cộc cộc, Liên Liên, con định ngủ đến bao H6, 45R đấy. Vâng, hả giọng mẹ đã, ca thể hôm qua mình nhìn thấy mẹ đã. Con mau dậy xuống ăn sáng đi. Mẹ, nước mắt tuôn rơi, con nhớ mẹ quá, con bé này mẹ ngay đây mà. Ca con ngốc thật, mau đi VSCN đi. Vâng, để đấy đi con đi học đi muộn R. Vâng, một ngày mới đến lai đi học. Reng, Liên Liên cậu đi trễ Z, à gặp ác mộng nên ngủ trễ. Thầy kìa, học thôi, reng, thầy e cần nói chuyện. Úc e nói đi, e có một chuyện này cần nói với thầy, hết cách chương.